Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, chương 313, những cái kia ngươi rất mạo hiểm mộng. Còn có một cái, đây là Tegeon đưa cho hắn ca, mà theo làn điệu tiến dần lên, nàng dùng trầm thấp lại từ tính tiếng nói bắt đầu diễn sướng. Tùy tiện liền thụ thương, tùy tiện liền rơi lệ, tùy tiện liền thống khổ, ta ngươi còn nhớ rõ sao? Ta hiện tại cũng một dạng vẫn là như cũ mà ngươi thấy dạng này ta. Thì thế nào đây? Tùy tiện xoay người, tùy tiện xa cách, lại không thể tùy tiện quên ngươi, ta đều biết vẫn là như vậy ta. Ngươi thấy dạng này ta cũng chỉ sẽ gọi ta đứa ngốc đi. Ta hy vọng lại hy vọng. Còn có một cái, dù cho thống khổ vừa thống khổ, cũng chỉ có một lần, liền tính tra tấn lại tra tấn, liền tính nước mắt không khô cạn, chỉ cần có thể trở lại lúc đầu, lần đầu cùng ngươi gặp nhau khi đó. Thời khắc đó ta cũng đã từng trải qua oán trách thời điểm, thỉnh thoảng sẽ dạng này, nếu như không đồng ý ta suy nghĩ đọc liền thật không thể thở nổi, ta hy vọng lại hy vọng. Còn có một cái, dù cho thống khổ vừa thống khổ, cũng chỉ có một lần, liền tính tra tấn lại tra tấn, liền tính nước mắt không khô cạn, chỉ cần có thể trở lại lúc đầu, nếu như có thể, nếu như có thể lại một lần nữa trở lại một khắc này, sống sót, sống sót, ít nhất phải có một lần ngẫu nhiên tại ta trong trí nhớ nổi lên những cái kia trái tim băng giá thời gian, có lẽ sống sót tổng hội chí ít có một lần. Còn có một cái, mời ngươi nhớ kỹ, cho dù là một mình ngươi cũng phải thật tốt sinh hoạt, nếu như có thể. Nếu như có thể, lại một lần nữa trở lại một khắc này, sống sót. Sống sót, ít nhất phải có một lần ngẫu nhiên tại ta trong trí nhớ nổi lên những cái kia trái tim băng giá thời gian, có lẽ sống sót tổng hội chí ít có một lần. Một khúc cuối cùng, Tê Ye Ôn nhẹ nhàng buông xuống microphone, trầm mặc nhìn lấy Lâm Tàng Phong, mà lúc này trong mắt nàng chua xót cũng rốt cục đột phá ngụy trang, bắt đầu mang theo nặng nề nước mắt, cũng mang theo phức tạp tâm tình, chỉ là trong phòng ánh đèn không phải rất sáng, thậm chí có chút tối chìm, cho nên Lâm Tàng Phong thần sắc ẩn vào cái này ám trầm hắc ám, có chút thấy không rõ lắm, nhưng chỉ có hắn tự mình biết. Dòng suy nghĩ của hắn cũng không bình tĩnh. Đối với, đây là nàng ca, mang theo nàng đặc hữu thanh tuyến, cho nên rất êm tai. Đây là hắn rất trực quan cảm thụ, nhưng cùng lúc, hắn vô cùng rõ ràng. Cô bé trước mắt tại hướng hắn tự thuật nàng nội tâm của mình thế giới. Bởi vì cái này một khúc, chính là thổ lộ hết. Có người nói, rất nói nhiều cùng đi nói liên miên lải nhải mà nói, không bằng dùng một bài thích hợp ca khúc đi biểu đạt. Bởi vì tại có hạn trong vài phút, có thể đem sở hữu lời muốn nói, sở hữu suy nghĩ biểu đạt ý tứ, sở hữu muốn cho tình cảm đều phóng xuất ra, đồng thời còn có thể làm cho tràng cảnh rất sung mãn. Giống như là ở trên diễn vừa ra duy mỹ điện ảnh nội dung cốt truyện, có thể hiện thực không phải điện ảnh, không có như vậy duy mỹ, cũng không thể như vậy duy mỹ. Cho nên, ngắn ngủi trầm mặc sau, Lâm Tàng Phong nhẹ nhàng vỗ tay lên, mang theo tán thưởng mở miệng. Không hổ là kim ca sĩ, thật rất tốt nghe, hơn nữa còn giàu có cảm tình, để cho ta thật đều có chút trầm mê. Đương nhiên, cũng rất cảm tạ Tê Ye Ôn ngươi đưa cho ta bài hát này. Đây là rất chân quý lễ vật, ta sẽ nghiêm túc nhận lấy. Nói, Lâm Tàng Phong lại khởi hành đứng lên, sau đó tiếp tục mở miệng. Hiện tại thời gian cũng không còn sớm, ta nghĩ ta cũng nên rời đi. Tê Ye Ôn ngươi cũng về nhà sớm đi, đêm dài trên đường rất không an toàn. Như vậy thì dạng này, ta trước cáo từ. Nói, hướng Tê Ye Ôn nhẹ nhàng khẽ gật đầu một cái, lập tức quay người cất bước. Nhưng vào thời khắc này, Tê Ye Ôn mang theo tiếng khóc nức nở kêu hắn lại, mang cho một vòng bi thương. Lâm Tàng Phong, ngươi đứng lại đó cho ta. Lâm Tàng Phong mắt điếc tai ngơ, tiếp tục cất bước, Taegyeon rốt cục lên tiếng khóc lớn, tiếng nói cũng càng khàn khàn giữ lại Lâm Tàng Phong. Tàng Phong, ngươi không muốn đi, ta tìm ngươi, Taegyeon câu này kêu khóc, nhượng Lâm Tàng Phong di chuyển bước chân rốt cục ngưng trệ. Hắn dừng lại, nhưng không có xoay người, chỉ là rất bình tĩnh mở miệng. Taegyeon, còn có chuyện gì sao? Taegyeon nước mắt rơi như mưa. Có thể hay không đừng đối ta tàn nhẫn như vậy? Tại sao phải khách khí như vậy đối với ta? Có thể hay không biểu hiện ra một chút do dự cùng dãy rủa? Nhưng ta biết ngươi vẫn yêu ta. Có thể hay không? Không thể. Lâm Tàng Phong nhẹ nhàng nhắm mắt lại đánh gãy nàng. Cũng không có đi quan tâm nàng ngưng trệ thần sắc. Tại một câu, không thể, rơi xuống sau. Hắn sau cùng dặn dò một câu. Còn có Taegyeon, đừng khóc, về nhà sớm đi, ta đi trước. Câu nói này nói xong dưới. Hắn rốt cục không còn có do dự. Sau đó triệt để đi ra phòng. Theo phòng cửa bị nhốt, Taegyeon rốt cục co quắp ngồi trên mặt đất. Có thể thấy rõ ràng chính là nàng thất thần bộ dáng cùng rơi lệ hai mắt vẫn như cũ. Đi ra phòng Lâm Tàng Phong cho Sunny gọi một cú điện thoại. Nói cho nàng, Taegyeon ở chỗ này. Hy vọng nàng có thể tới nơi này tiếp Taegyeon trở về. Sunny trầm mặc một chút, suy nghĩ hỏi một câu. Ngươi vì cái gì không tiễn nàng trở về, nhưng lại cuối cùng không hỏi ra đến. Chỗ lấy cuối cùng nàng chỉ là gật gật đầu, nói nàng lập tức sẽ đến, mà Lâm Tàng Phong nói một tiếng cảm ơn. Điện thoại liền như vậy cúp máy, nhưng không có người biết. Lâm Tàng Phong sau khi cúp điện thoại, một mực Taegyeon phòng cửa ra vào đứng đầy lâu rất lâu. Xuyên thấu qua phòng đại môn hình tròn cửa sổ thủy tinh miệng, hắn nhìn lấy nữ hài kia ôm bia điên cuồng qua chén chính mình. Nhìn lấy nàng cười to khóc lớn, sụp đổ thành tổn thương. Nhìn lấy nàng vò rối tóc, ngốc trệ cô đơn. Hắn nhiều lần vươn tay suy nghĩ đẩy ra cánh cửa này. Có thể rốt cục chỉ là ngơ ngác nhìn nàng. Hắn nhớ tới lúc trước, khi đó tựa hồ chính mình sợ nhất là nước mắt của nàng. Nàng vừa khóc, chính mình liền mềm lòng, cũng có thể đáp ứng nàng hết thảy sự tình. Liền liền những cái kia nàng mạo hiểm nhất mộng, hắn cũng có thể quên đi tất cả tùy ý theo nàng đi điên cuồng. Thế nhưng là, từ ngày đó về sau, liền không bao giờ còn có thể dùng, vô luận là cái gì đều không thể. Cho nên, nàng khóc lóc hỏi mình, tại sao phải tàn nhẫn như vậy? Tại sao phải khách khí như vậy? Lại vì cái gì không có một chút do dự cùng dãy rủa? Những vấn đề này, hắn đều không có trả lời. Không phải là không có đáp án. Chỉ là hắn hy vọng Taegyeon có thể chính mình đi hiểu. Đi hiểu được yêu rất nặng. Nặng đến buông xuống liền không còn có khí lực có thể nhặt lên. Cũng đi hiểu được, hắn yêu đã đang trầm mặc bên trong đắm chìm. Ta nhóm, không thể quay về. Lâm Tàng Phong thời gian dài chưa về. Crystal rốt cục gấp. Nàng đứng lên, không để ý đồng đội ngăn cản liền đi ra phòng, bắt đầu tìm Lâm Tàng Phong, nhưng vừa đi ra đi, lại phát hiện Lâm Tàng Phong đứng tại cùng nàng nhóm phòng vị trí hành lang khác một cái gian phòng. Cửa ra vào, lẳng lặng đứng, nàng giấy lên không vui chậm rãi tiêu tán, bắt đầu chuyển thành nghi hoặc, nàng đến gần hắn, nhẹ nhàng đụng đụng hắn liền mở miệng, Tàng Phong. Ngươi đứng ở chỗ này làm gì? Nửa ngày không trở lại, ta còn tưởng rằng ngươi bỏ lại ta đi đây. Lâm Tàng Phong cười nhẹ ôm lấy nàng. Sẽ không, ta nói cái gì cũng không biết vứt xuống ngươi. Crystal cắn môi nở nụ cười. Chính muốn mở miệng, nhưng mới vừa ngẩng đầu một cái liền rõ ràng xem qua trước cái này căn phòng nhỏ cửa ra vào hình. Tròn cửa sổ thủy tinh miệng nhìn thấy một người. Đó là cái nữ nhân. Lúc này, nữ nhân này liền ở cái này trong phòng một người co ro. Tuy nhiên thấy không rõ khuôn mặt, nhưng nàng vẫn là lập tức liền nhận ra được. Đây là Taegyeon tỷ tỷ. Nàng lập tức sửng sốt một chút, sau đó bắt đầu trở nên lúng ta lúng túng không biết nói. Bởi vì nàng không biết mình lúc này tại sao phải sợ. Rõ ràng dựa theo lẽ thường, nàng nên chất vấn Lâm Tàng Phong, chất vấn hắn vì sao lại ở chỗ này, lại vì cái gì muốn đứng ở chỗ này hồi lâu. Có thể nàng không hỏi, chỉ là vẻ mặt hốt hoảng đứng lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.